Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, Thiên Lạc Giang. Bồng Lai Tiên Tông, con sông lớn này, tên là Thiên Lạc Giang, mặt sông có vạn dặm rộng, ở Trung Châu được cho trung đẳng lớn nhỏ dòng sông, làm kiếm tam thanh âm của, ở Thái Ly phía sau vang lên, vạn dặm rộng sông lớn, lại chỉ tính là trung đẳng kích thước. Không chỉ có là Thái Ly, người còn lại cũng lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt. Đối với Trung Châu Sơn Hà lớn lao mỹ lệ, bọn họ lại có nhận thức mới. Rộng rãi vô bờ trên mặt sông, độ ách thần chu như một mảnh lục diệp, bổ ra sóng lớn, bay nhanh tiến lên. Nơi này là Trung Châu khu vực biên giới, chịu đến huyền khí thủy triều gợn sóng ảnh hưởng rất lớn. Không thích hợp ở trên trời phi hành, hành xử mấy ngày sau. Huyền khí thủy triều gợn sóng mới dần dần hướng tới ôn hòa. Được, đón lấy chúng ta cưỡi phi hành bảo khí. Đi tới Trung Châu đại lục khu vực miền Trung. Nơi đó có ta đế tông trụ sở. Làm kiếm tam truyền đạt Khâu Trường lão chỉ thị. Mọi người dồn dập từ trong khoang đi ra. Khâu Trường lão như cũ là im lặng không lên tiếng. Hắn cửa tay áo, măng xét mở ra. Một con sinh sán linh lung cung điện mô hình bay ra. Đón gió phồng lớn, rất nhanh hóa thành một gian phi hành cung điện, vắt ngang ở trên trời rơi trên sông không. Mọi người đang muốn leo lên phi hành cung điện, nhưng nhìn thấy đông phương, một chiếc to lớn bảo thuyền ngang trời bay tới, giải lụa màu lay động, tinh kỳ phấp phới, còn thêm có từng trận tiên nhạc, khiến lòng người chỉ mê mẩn. Thật lớn phi hành bảo khí, Thái Ly thở dài nói, vốn tưởng rằng Khâu Trường lão tòa này phi hành cung điện đã rất lớn, chiếc phi thuyền kia so với tòa cung điện này còn tốt đẹp hơn vài lần. Bồng Lai Tiên Tông từ trước đến giờ phô trương rất lớn, chẳng có gì lạ. Lam Kiếm Tam hừ lạnh nói, Hứa Dương có thể chú ý tới. Lam Kiếm Tam vẻ mặt có chút tối tăm, ha ha, hóa ra là Khâu Trường lão Thiên Nhàn Cung, làm sao lại đi doanh châu loại kia biên hoang đất không lông, nghênh tiếp các ngươi đế tông chúa cứu thế sao? Một ngả ngớn thanh âm của từ bảo trên thuyền truyền đến. Lúc này mọi người đã leo lên Khâu Trường lão phi hành bảo khí Thiên Nhàn Cung. Hứa Dương theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người mặc màu tím bào phục cao gầy huyền giả, chắp hai tay sau lưng, đứng ở bảo thuyền mép thuyền trên. Đây là ta đế tông chuyện nhà, không cần các ngươi Bồng Lai Tiên Tông hỏi nhiều. Lam Kiếm Tam nghe được áo dài tím huyền giả trong lời nói trào phúng tâm ý, lạnh lùng nói rằng, Phạm Đồng trường lão, xin tự trọng. Áo dài tím huyền giả tên là Phạm Đồng. Hắn cười ha ha, xem ra đế tông thật sự xa sút. Một tên tiểu bối, như vậy không biết lễ nghi. Ta và ngươi gia trưởng lão nói chuyện, ngươi đánh cái gì xóa. Môn quy không nghiêm. Nước sông ngày một rút xuống a. Ầm ầm ầm trong tiếng cười, Phạm Đồng đi trở về bảo thuyền quan cảnh đài. Bồng Lai Tiên Tông bảo thuyền gào thét một tiếng, hướng tây mới bay đi. Từng trận tiên nhạc hãy còn ở bên tai quanh quần. Đáng ghét, Lam Kiếm Tam nắm đấm lạch cạch nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi, làm tốt chuyện của chính mình. Quản hắn người làm cái gì? Khâu Trường lão nhàn nhạt mở miệng, nhưng là nói chỉ là một câu, cũng không nói gì nữa. Phất tay đem độ ách thần chu thu vào, khởi động Thiên Nhàn Cung, đồng dạng hướng tây mới bay đi. Rộng lớn phi hành cung điện Thiên Nhàn Cung bên trong, trong đó một gian nhà bỏ, Hứa Dương, Thái Ly cùng Lam Kiếm Tam ngồi đối diện nhau. Nơi này thuộc về Trung Châu mép sách, lề sách khu vực. Tại sao lại có Bồng Lai Tiên Tông người xuất hiện? Hứa Dương hỏi. Bởi vì bọn họ tông môn ngay ở Trung Châu đại lục đông bắc phương một tòa trên hải đảo. Lam Kiếm Tam nói rằng, thần sắc hắn có chút cô đơn. Nơi đó hẳn là Trung Châu đại lục xa xôi khu vực, tu hành tài nguyên cũng không hoàn bị a. Hứa Dương kỳ quái hỏi, lấy Bồng Lai Tiên Tông thực lực, lẽ ra có thể tìm tới tốt hơn tông môn địa chỉ đi. Thập đại tông môn đều nắm giữ chính mình bí cảnh, tu hành tài nguyên so với Trung Châu đại lục không chút nào thiếu. Lam Kiếm Tam nói rằng, Vì lẽ đó, ở Trung Châu trên đại lục tông môn địa chỉ đều không quan trọng. Bồng Lai Tiên Tông người cho rằng tòa kia rách hải đảo là bọn hắn tổ địa. Vì lẽ đó vẫn không có di truyền. Thật giống như Côn Lôn Tiên Tông đám người kia. Đem tông môn địa chỉ thiết trí ở Côn Lôn 12 Sơn Phong giống như vậy. Đều là cố thổ khó rời. Cái kia gọi Phạm Đồng người là ai a? Thật giống rất ngạo khí. Thái Ly thầm nói. Vừa nhắc tới Phạm Đồng, Lam Kiếm Tam đột nhiên phẫn nộ. Mắng. Đó là một vong ân phụ nghĩa gì đó. Bồng Lai Tiên Tông thực sự là mắt bị mù. Lại sẽ thu người như thế nhập môn. Hứa Dương cùng Thái Ly hai mặt nhìn nhau. Lam Kiếm Tam nói rằng, Phạm Đồng, vốn là ta đế tông đệ tử, cùng ta một bối phận, lúc trước dựa vào đế tông vun bón, hắn lên cấp đến lĩnh vực cảnh giới, trở thành đế tông đệ tử nội môn, có thể người này thấy lợi quên nghĩa, khi tu luyện tới lĩnh vực hậu kỳ thời điểm, mang đi đế tông rất nhiều công pháp điển tịch, chuyển đầu Bồng Lai Tiên Tông. Tại sao a? Hứa Dương hỏi, loại này chuyển ném hắn phái. Ở tu huyền giới là một loại khiến người ta rất không xỉ hành vi. Ai biết, Lam Kiếm Tam phiền muộn địa nói rằng, cháu trai kia ở nương nhờ vào Bồng Lai Tiên Tông sau khi ngăn ngắn 20 năm bên trong lại có đột phá, không tới 100 tuổi liền tu thành pháp tượng, lên cấp huyền hoàng. Hắn trở thành Bồng Lai Tiên Tông trường lão sau khi, đối với đế tông càng là mọi cách chửi bới, đều tại ta chính mình không hăng hái. Cảnh giới theo không kịp, nếu như ta tu thành pháp tượng cảnh giới, nhất định đi tìm Phạm Đồng, phân cao thấp, xem ra, thập đại tông môn trong lúc đó, quan hệ cũng không hòa thuận. Hứa Dương than thở, đó là đương nhiên, tu huyền giới tranh đấu ngươi cũng rõ ràng, tài nguyên tu luyện cứ như vậy nhiều, vì tài nguyên, đại tông môn thường thường sẽ có ma sát, chỉ có điều các đại tông chủ, đều duy trì khắc chế. Mới không có diễn hóa ra cái gì kinh thiên động địa đại chiến. Lam Kiếm Tam đạo, có điều, những kia bên trong môn phái nhỏ, cùng với mỗi cái tu huyền thế gia, sẽ không như thế khắc chế. Thường thường nghe nói mỗi môn phái nhỏ, mỗi thế gia bị cả nhà tàn sát. Bất luận tới chỗ nào, tu huyền giới đều có tranh đấu. Nhược nhục cường thực là thiên huyền thế giới chuẩn tắc. Tiếp đó, Khâu Trường lão sẽ đem các ngươi mang tới đế tông ở Trung Châu trên đại lục tổng bộ. Lam Kiếm Tam nói rằng, Hứa Dương huynh đệ, người đã đáp ứng gia nhập đế tông. Khâu Trường lão sẽ mang ngươi trực tiếp nhập môn, trở thành đệ tử bình thường. Chờ ngươi lên cấp lĩnh vực cảnh giới, chính là đệ tử nội môn. Hứa Dương gật đầu, lập tức hỏi, trở thành đế tông đệ tử sau khi, còn cần đi tiểu thiên lộ thí luyện sao? Cái này theo ngươi, Lam Kiếm Tam nói rằng, nếu như ngươi đồng ý tham gia, sẽ lấy đế tông đệ tử bình thường thân phận, tiến hành thí luyện, chỉ có điều sau khi kết thúc, sẽ không bị cái khác các đại tông môn chọn thu đồ đệ. Nói tới chỗ này, Lam Kiếm Tam có chút nói thầm, không biết Hứa Dương có nguyện ý hay không sớm gia nhập đế tông. Dựa theo quy củ, chuyện như vậy phải không đến miễn cưỡng. Hứa Dương thoải mái nói rằng, vậy thì tốt, ta liền lấy đế tông đệ tử bình thường thân phận, tham gia thí luyện, hắn chủ yếu là muốn đang thử luyện thời điểm, chăm sóc Thái Ly, Khâu Trường lão phi hành cung điện bảo khí, tốc độ cực kỳ nhanh, vẻn vẹn thời gian nửa tháng, liền từ trong châu mép sách, lề sách, bay đến khu vực miền Trung, đã tới đế tông tông môn vị trí, tiếp, đón ngày Sơn Phong. Hứa Dương theo ta tiến vào tiếp, đón ngày Sơn Phong, những người khác ở lại tiếp, đón ngày Sơn Phong dưới chân Bạch Đế Thành, mặc cho đi ở, Khâu Trường lão hở hững nói rằng. PS, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.